Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 37, Thần Chi Tinh Huyết. Có muốn hay không thần tinh huyết? Muốn, chính là khinh nhờn rất nhạy, Phùng Diễm sẽ chết. Không muốn, chỉ có thần tinh huyết mới có thể con của hắn phục sinh. Đương nhiên muốn, Phùng Diễm không chút do dự nào. Một, hắn phải cứu, là con trai mình. Hai, hắn sớm biết cái này thần là hắn thiên địch, sớm muộn cũng sẽ cùng cái này thần thề sống chết đánh một trận. Bất kể dạng nào, cũng phải lấy được trước tinh huyết mới được. Còn như thần muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không mặc hắn xâm lược. Ngược lại hắn là muốn cùng thần nhất tiệt sinh tử, đã như vậy, ta liền đem tinh huyết cho ngươi. Ôn hòa thanh âm nam tử đã để người như Mộc Xuân Phong. Thân thiết khiến người ta cảm thấy không gì sánh được ôn hòa. Ánh mắt nhìn Phùng Diễm, bàn tay mở ra, chói mắt kim quang chậm rãi tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Đạo kim quang này, dị thường chói mắt, rất nhanh thì hình thành một giọt kim sắc tinh huyết. Nhìn lấy giọt máu tươi này, xung quanh sở hữu cường giả đều âm thầm nín hơi. Thật là nồng nặc năng lượng, thật là tinh khiết, tốt khổng lồ, không hổ là thần linh tinh huyết. Vẻn vẹn một giọt này ẩn chứa tinh thuần năng lượng, sợ rằng so một vị thánh cảnh cường giả toàn thân nguyên lực còn muốn khổng lồ nhiều. Ta cùng với cảm giác, nếu là ta nuốt vào giọt máu tươi này, thực lực ta tất nhiên sẽ tăng nhiều, thậm chí cũng có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Phùng Diễm cũng nhìn chằm chằm giọt kia kim sắc tinh huyết, ánh mắt cũng là căng thẳng. Mà cái này tích kim sắc tinh huyết tại ôn hòa nam tử khống chế xuống, chậm rãi bay đến Phùng Diễm trước người. Giọt máu tươi này có thể cứu Vũ Nhi mệnh a hát. Phùng Diễm ánh mắt một trận lấp lóe, theo đem giọt máu tươi này nắm chặt ở lòng bàn tay. Một cổ ngập trời năng lượng tại Phùng Diễm lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Phùng Diễm có thể rõ ràng nhận thấy được cổ này tinh huyết cường đại cùng tinh thuần. Tinh thuần như thế năng lượng, sợ rằng mảnh này thiên địa cũng không có cùng sánh vai. Trách không được có thể Vũ Nhi phục sinh. Phùng Diễm lúc này không còn hoài nghi, nắm chặt kim sắc tinh huyết tay phải giơ lên thật cao, bỗng nhiên buông ra, mặc cho giọt kia kim sắc tinh huyết suy sụp. Mà hắn tay trái mở ra, nhìn lấy cái này kim sắc tinh huyết suy sụp đến cái kia quang đoàn bên trong. Phùng Diễm nội tâm chờ mong, khát vọng, ngay tại xung quanh sở hữu cường giả, bao quát vị kia cao nhất thần, đều tại chú thích lấy giọt kia kim sắc tinh huyết xẹt qua không gian, gần nhỏ vào cái kia quang đoàn lúc, Phùng Diễm lòng bàn tay tia sáng kia đoàn đột ngột bạo liệt mở ra. Ùng ùng một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bạo phát. Bạo liệt quang đoàn bên trong, đột ngột một con tái nhợt cánh tay bỗng nhiên đưa ra. Tốc độ thật nhanh, tựa như chớp điện, nhất thời đem giọt kia kim sắc tinh huyết trực tiếp nắm trong tay. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, biến cố phát sinh quá nhanh. Nhanh liền hắn cùng cao cao tại thượng vị kia thần quốc không có phản ứng kịp. Có thể kim sắc tinh huyết đã bị cái kia tái nhợt bàn tay cầm. Đồng thời cái kia nhường xung quanh sở hữu cường giả là chi tâm quý khí tức đáng sợ hoàn toàn bộc phát ra, tự như cùng trong bóng tối một ánh lửa. Dị thường dễ thấy, một đạo hắc sắc thương lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn tồn tại một đầu hỗn độn tóc, khuôn mặt tang thương, gương mặt trái phải hai bên còn có nhàn nhạt hắc sắc vết tích. Một đôi cùng lão chuột tiêu biểu cao thấp con ngươi hơi híp, liền cùng một cái ăn mày mới từ ăn mày ổ đi tới. Lôi thôi, bẩn thỉu, làm người ta chú ý nhất chính là hắn treo ở bên hông cái kia thật lớn hồ lô rượu. Đạo thân ảnh này mới xuất hiện một cách tự nhiên, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, mà hắn chính là thiên địa này duy nhất tiêu điểm, thiên địa trung tâm, thiên địa tất cả, thiên địa chúa tể. Đôi mắt đảo qua, vang trời chấn động run rẩy. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy đến từ nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi, thật giống như một cái bình thường bình dân, tại đối mặt thế giới này quyền lực tối cao người một dạng. Đứng ở trong bóng tối, hắn chính là thiên địa chi chủ mà theo lấy người này xuất hiện. nguyên bản đứng sững ở thiên địa một vị khác thiên địa chi chủ. Cái kia không gì làm không được ôn hòa nam tử, sắc mặt một mực phong khinh vân đạm. Có thể vào giờ khắc này, hắn sắc mặt rốt cục có chỗ biến hóa, mà ánh mắt kia cũng biến thành sắc bén. Tang Thương lão giả dơ bẩn vừa xuất hiện, làm người sợ hãi, ánh mắt liền trực tiếp cùng cái kia ôn hòa nam tử đối mặt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là run lên. Thật giống như cái này phương thiên địa hai cổ đáng yêu nhất lực lượng trong hư không đụng vào nhau. Thanh thế to lớn, thiên địa tan vỡ, toàn bộ nguyên giới, vào giờ khắc này đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Sợ run tất cả mọi người nội tâm sợ run đó là đến từ đối tột cùng nhất lực lượng sợ hãi, hắn. Hắn là ai? Tất cả mọi người nín hơi, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mắt cái này đạo Tang Thương thân ảnh. Nhưng bọn họ ánh mắt nhìn đi lên, cái này Tang Thương lão giả đi giống như là một đoàn sương mù, lại giống như là một mảnh hỗn độn. Thậm chí bọn hắn đều cảm giác cái này Tang Thương lão giả căn bản lại không tồn tại mảnh này thiên địa. Loại cảm giác này không gần như chỉ ở những cái kia thiên địa tôn giả trong lòng mọc lên, ngay cả những cái kia thánh cảnh cường giả cũng giống như vậy. Nhất thời tất cả mọi người minh bạch, người đến cũng là một vị thâm bất khả trắc siêu cấp tồn tại, thậm chí là không chút nào thua kém vị kia thần siêu cấp tồn tại. Luyện lão Phùng Diễm cũng không so vô cùng kinh ngạc, người trước mắt này hắn đương nhiên nhận thức. Từng ấy năm tới nay, hắn nhận thức vô số cường giả, tao ngộ vô số sự tình, đạt được bây giờ loại tầng thứ này về sau, hắn tự vấn nguyên giới đã không người có thể địch. Có thể đối vị này luyện lão, hắn vẫn cảm thấy thâm bất khả trắc, một mực nhìn không thấu. Lúc trước tại hạ giới, luyện lão phất tay liền đem Mộc Ân vị này thánh cảnh cường giả bóp vỡ nát. Thực lực này hắn đến bây giờ cũng vô pháp làm được. Có thể luyện lão nhưng có thể. Đối luyện lão thân phận, hắn cũng có qua vô số suy đoán. Nhưng rốt cuộc cái gì? Hắn một mực không dám xác định. Nhưng bây giờ, hắn sợ là đã xác định. Thượng quan Nguyệt giao cho ta quang đoàn, dĩ nhiên ẩn chứa đường hầm không gian. Phùng Diễm nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Trước đó hắn đạt được quang đoàn lúc, cũng cẩn thận chăm chú nhìn qua. Quang đoàn bên trong thật có lấy Vũ Nhi một giọt tinh huyết. Nhưng đường hầm không gian, hắn lại không nhìn thấy chút nào vết tích. Hiện tại xem ra, cần phải là luyện lão gian lận. Ông bạn già, đã lâu không gặp. Nhàn nhạt thanh âm từ Tang Thương lão giả trong miệng phát sinh. Hắn nói rất tùy ý, có thể thanh âm lại hóa thành kinh lôi, tại đây phiến thiên địa ở giữa ủng ủng vọng lại vang lên. Thanh âm sản sinh thật lớn sóng âm tản mở ra, nhường xung quanh không ít thực lực kém chút cường giả đều kìm lòng không được che lỗ tai. Là có chút tuế nguyệt, tính một chút, có một cái nhiều hỗn độn kỷ nguyên a. Ôn hòa nam tử cười nhạt, ha ha. Cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên, ta thật là cả ngày lẫn đêm đều nhớ tới ngươi a. Ta hảo huynh đệ, luyện lão đầu trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Thanh âm cũng dị thường băng lãnh, ai nấy đều thấy được. Luyện lão cùng cái này ôn hòa nam tử ở giữa bầu không khí có chút không đối đầu. Hắn là ai? Cái này lão giả dơ bẩn, nhìn rất đáng sợ, hơn nữa nhìn hắn cùng với cái kia thần quan hệ. Tựa hồ là nhận thức, không gì làm không được thần, thực lực thông thiên triệt địa, nhưng cái này lão giả dơ bẩn tựa hồ cũng không kém. Hơn nữa nghe nói nhóm nói, hai người bọn họ cần phải thuộc về cùng một cái cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là bạn thân, bạn tốt, người có thấy bạn thân đối thoại thanh âm như vậy lạnh lùng sao? Hai người bọn họ, chắc là cừu nhân mới đúng. Hơn nữa sợ vẫn là không chết không thôi cừu nhân. Thần cừu nhân, thật lớn mật, dám cùng thần là địch. Xung quanh có tiếng bàn luận xôn xao lên âm. Bọn hắn từ luyện lão cùng thần đối thoại bên trong, cũng nghe nói rất nhiều chuyện tới. Đầu tiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện lão giả thần bí. Cùng thần chắc là nhận thức, vốn nên cho là bạn thân mới đúng. Chỉ là về sau không biết chuyện gì trở mặt thành thù. Lần. Cái này lão giả thần bí thực lực cũng rất mạnh, cần phải cũng không thua gì thần. Luyện lão, Phùng Diễm đi tới Luyện lão bên người. Ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng lớn lên. Luyện lão đầu quay đầu liếc Phùng Diễm liếc mắt, trong ánh mắt cũng có tán thưởng. Hắn là nhìn lấy Phùng Diễm từng bước lớn lên, có thể trưởng thành đến hiện tại như vậy cấp độ. Phùng Diễm không biết tao ngộ nhiều ít thất bại cùng đau khổ, nhưng hắn vẫn là cắn răng từng bước đi tới. Rốt cục đợi được hôm nay. Phùng Diễm cười nhạt, ta liền đoán được, hôm nay ngươi khẳng định hội lộ diện. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi ra thi đấu phương thức. Còn có, ta liền muốn cứu ta nhi tử. Ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Phùng Diễm rất nghi hoặc. Theo đạo lý, Luyện lão muốn lộ diện, cũng có thể đợi được hắn đem Vũ Nhi phục sinh. Sau đó thần đối hắn xuất thủ. Hắn phản kháng, chân chính vạch mặt lúc, Luyện lão lại xuất thủ. Dù sao như thế Vũ Nhi đã phục sinh, hắn sẽ không còn có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Ha ha, ta lúc đầu thiết kế để ngươi tự tay giết chết con trai mình, buộc ngươi nhập ma, trừ muốn biết ngươi có không có năng lực khống chế đạt đến đỉnh điểm ma tính ở ngoài. Còn có một cái khác mục, chính là vì giọt máu tươi này. Luyện lão xòe bàn tay ra, đến từ thần giọt kia kim sắc tinh huyết xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Luyện lão đầu nhìn chằm chằm giọt này kim sắc tinh huyết, ánh mắt nóng rực, giọt máu tươi này. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại, như trước nghi hoặc, giọt máu tươi này, thật là chúng ta có thể lật bàn lớn nhất ỷ vào. Luyện lão cười một tiếng, nhìn lấy Phùng Diễm, đừng có gấp, ta sẽ chậm rãi với ngươi giảng minh bạch, nói vậy thân phận ta, ngươi cũng đã đoán được. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Hắn đã đoán được, còn không có được Luyện lão tự mình thừa nhận. Không sai, ta chính là hồn, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.